Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn trắng chói chang, khuôn mặt Giang Vũ Vi trông có chút méo mó, đôi môi đỏ khẽ mở dường như muốn nói gì đó. Đúng lúc này điện thoại của cô ta lại reo. Cô ta cúi đầu xem điện thoại, tôi liếc thấy ba chữ thư ký Lý trên màn hình, lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi vùng tay cô ta ra. Giang Vũ Vi vẫn luôn nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi bỏ chạy, đôi mắt đen láy dán chặt vào tôi, rồi bắt máy. Thư ký Lý, tôi vẫn chưa đến. Anh ta không nghe lời cô, thì cô cứ bảo bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh ta đi. Chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, đâu phải bệnh nan y, anh ta lại còn là bác sĩ nữa chứ, cần gì phải làm loạn lên như vậy. Ai nói anh ta bị cưỡng HP, anh ta. Giọng Giang Vũ Vi càng lúc càng lạnh lùng, lông mày cau chặt, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. Tôi biết rồi, tôi qua đó ngay, cô dỗ dành anh ta một chút. Tôi cứ thế lắng nghe, nhìn Giang Vũ Vi cau mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, gần như có thể khẳng định cô ta sẽ đi rồi. Dù sao thì tôi hiểu rõ hơn ai hết, giữa Trần Dật Nhiên và tôi, cô ta chắc chắn sẽ chọn Trần Dật Nhiên. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bình tĩnh nói. Anh có đi cùng tôi không? Cô ta bày ra một khí thế, như thể chỉ cần tôi từ chối đi cùng cô ta sẽ bảo vệ sĩ trói tôi đi. Tôi còn chưa kịp trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng gấp gáp đột nhiên vang lên từ phía sau lưng tôi. Anh không thấy mặt anh ấy đầy vết thương sao? Không đi khám bác sĩ trước, còn đi cùng cô để dỗ dành người khác. Giang Vũ Vi, cô cũng quá đáng lắm rồi đấy. Nghe những lời này, tôi lập tức cười tâu toét, quay người lại, vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ đang vội vàng chạy đến phía tôi. Cô ấy mặc đồ thường ngày, chạy đến thở hổn hển, rõ ràng là đang vội vã chạy đến. Cố Mạnh Mạnh, tôi xúc động gọi, nụ cười rạng rỡ, gần như muốn khóc vì cảm động. Đang định bước về phía cô ấy, cánh tay lại đột nhiên bị Giang Vũ Vi nắm chặt lấy. Tôi quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, lườm cô ta một cái. Cô lại túm lấy tôi làm gì nữa? Cô ta mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một tia hung dữ, không những không thèm để ý đến tôi, mà còn đột nhiên dùng sức, một tay kéo tôi về phía cô ta, phớt lờ tiếng kêu kinh ngạc và sự vùng vẫy của tôi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Mạnh Mạnh. Cố Mạnh Mạnh đã đi đến trước mặt chúng tôi, trên mặt đầy vẻ u ám, ngay cả khí chất dịu dàng thường ngày dường như cũng biến mất. Ánh mắt cô ấy đầu tiên rơi vào tôi, đầy vẻ quan tâm. Diệp Thu, mặt cậu sao thế? Bác sĩ nói gì? Ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị thương nữa không? Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Giang Vũ Vi, nhưng cô ta lại ôm chặt eo tôi không buông. Không sao, chỉ là bị ăn một cái tát thôi, không có gì to tát cả. Bây giờ đã bôi thuốc rồi, không đau nữa, lát nữa kiểm tra xong là có thể đi được. Cố Mạnh Mạnh vẫn không thả lỏng, lông mày cô ấy càng cau chặt hơn. Sao lại xảy ra chuyện này? Ai đã đánh cậu ra nông nỗi này? Cậu không phải đến đây để bàn công việc sao? Nói xong, cô ấy dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức u ám hẳn đi, mạnh mẽ nhìn về phía Giang Vũ Vi. Cô dám đánh Diệp Thu, ngữ khí của cô ấy lạnh lùng đến cực điểm. Chỉ cần Giang Vũ Vi dám thừa nhận, cái khí chất dịu dàng trên người cô ấy sẽ lập tức biến mất không còn dấu vết, giống như kiếp trước lại đánh nhau. Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc cô ấy một cái. Cô bị mù hay bị ngốc vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là người đàn ông của tôi, dù có ra tay thì cũng phải giải quyết trên giường. Tôi việc gì phải đánh vào mặt anh ta. Cách chương.